Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, không nhịn việc nhỏ sẽ loạn mưu lớn. Cô Phi Yến hài lòng ngã xuống, Thiên Võ Hoàng Đế lại lập tức hướng Quân Hãn, dẫn quang tới xem kỹ ánh mắt. Thiên Võ Hoàng Đế nguyên bản vẫn chỉ là hoài nghi, bây giờ là phi thường khẳng định cái này xa triều đình. Thích giang hồ nhi tử một mực đều ở diễn trò, trong ngoài không đồng nhất, bụng dạ cực sâu, hắn ở trong lòng đầu tự nói, lão bát cùng cô Phi Yến đi được gần như vậy, nhất định là vì tìm hiểu chấm bệnh tình đến, cái này lão bát ý đồ là cái gì? Quân Hãn dẫn đã sớm chột dạ mà cúi thấp đầu, hắn đúng là cùng cô Phi Yến tìm hiểu phụ hoàng bệnh tình, chỉ là hắn căn bản không biết phụ hoàng cùng cô Phi Yến bí mật, càng không biết phụ hoàng đối với chuyện này mẫn cảm đã đến bệnh trạng cấp độ. Hắn chỉ coi phụ hoàng là bởi vì hắn cầm cô Phi Yến cho lá sơn trà nói dối tranh công mà tức giận. Hắn thầm suy nghĩ, đợi phụ hoàng bớt giận, lại tìm một cơ hội cùng phụ hoàng nhận lầm giải thích, phụ hoàng tổng không đến mức vì chút chuyện nhỏ này đối với hắn thế nào, ngược lại là cô Phi Yến cái này tiểu tiện nhân, hắn nhất định muốn mau chóng cạy ra nàng miệng, sau đó diệt khẩu. Thiên Võ Hoàng Đế nhẫn nhìn, thật không có lúc trước đối Quân Hãn dẫn thế nào. Hắn phất tay áo mà đi. Thiên Võ Hoàng Đế vừa đi, trong điện đám người liền đều bối rối mà chạy. Trình Diệc Phi đang muốn đem cô Phi Yến ôm lấy, Hạ Tiểu Mãn liền dẫn hai cái cung nữ từ phía ngoài đoàn người vọt vào, gọi hắn lại. Trình đại tướng quân, không cần làm phiền ngươi, nô tài đến liền tốt. Hắn vừa được biết Tĩnh Vương điện hạ ngụy trang chui vào cung, lập tức lôi kéo mang trọng cùng đi, liền sợ Tĩnh Vương điện hạ làm ra cái gì xúc động sự tình, lại gây nên hoàng thượng hoài nghi. Hắn cũng không biết Tĩnh Vương điện hạ giờ này khắc này ở nơi nào, nhưng là hắn biết rõ Tĩnh Vương điện hạ nhất định nhìn chằm chằm cô Phi Yến. Cô Phi Yến được mời vào cung, hắn vì cho Trình Diệc Phi đưa đón cơ hội, không cho an bài đưa đón. Hiện tại nếu lại không tranh thủ thời gian đem người đón về, có trời mới biết Tĩnh Vương điện hạ sẽ làm sao phạt hắn. Trình Diệc Phi tâm tình tốt, ngăn lại cung nữ, bản tướng quân đưa nàng trở về tiện đường. Hạ Tiểu Mãn thái độ cường ngạnh, nói không cần hai chữ, liền hôn từ đem cô Phi Yến ghéo lên. Trình Diệc Phi một mặt mạc danh kỳ diệu, từ khi Kỳ gia giải trừ hôn ước sau đó, Hạ Tiểu Mãn tên này liền đối hắn phi thường nhiệt tình nha. Bây giờ, đây, là thế nào? Trình Diệc Phi cũng không cưỡng cầu. Hắn mặc dù phục cô Phi Yến cho dược hoàn, có thể dạ dày vẫn là vô cùng không thoải mái, đau đến đều có chút không chịu nổi. Hắn cùng Quân Hãn dẫn lên tiếng chào, liền vội vàng rời đi. Rất nhanh, Thái Cực Điện liền khôi phục trước đó bình tĩnh. Quân Cửu Thần cùng mang trọng tất nhiên là sớm liền rời đi. Thiên Võ Hoàng Đế trở lại tẩm cung, tức giận đều còn chưa tiêu, hắn lạnh lùng hỏi, Hoài Ninh đây, chạy ra cung, nô tài sợ nàng nghĩ quẩn tự sát, phái người đi theo. Mai công, công do dự một chút, dò hỏi, Hoàng thượng, muốn hay không, nô tài tự thân lên, Kỳ ra một chuyến, giải thích một chút. Thiên Võ Hoàng Đế trừng mắt liếc hắn một cái, hắn liền dám nói, Thiên Võ Hoàng Đế quan tâm hơn là Quân Hãn dẫn. Hắn lại nói, đem lão bát nhìn kỹ chút, tra một chút hắn những năm này tại bên ngoài đã làm chút gì. Kết giao, người nào? Mai công công nhẹ gật đầu, khuyên nhủ, Hoàng thượng, giải giải sầu, thân thể quan trọng, cũng không sớm. Nô tài hầu hạ ngài đi ngủ a. Thiên Võ Hoàng Đế đều phải ngủ, chợt lại hỏi, cô Phi Yến đều tới Tĩnh Vương, tối nay thật không có đến trong cung phàm là trọng yếu một chút, yến hội cũng là muốn cho Tĩnh Vương đưa mời thiếp, nhưng là nếu không phải hoàng thượng tự mình chủ trì yến hội, Tĩnh Vương điện hạ đồng dạng đều là sẽ không lộ diện. Tất cả mọi người biết rõ, hắn không thích náo nhiệt. Thiên Võ Hoàng đế sở dĩ hỏi như vậy, đơn giản là bởi vì tâm lý đối Tĩnh Vương cùng cô Phi Yến quan hệ vẫn có chút không yên lòng. Mai Công Công thành thật trả lời, không có tới, liền hạ Tiểu Mãn đến. Thiên Võ Hoàng đế cuối cùng là có chút an ủi, phục dược hoàn mới nằm xuống, trong cung đầu là bình tĩnh, mà vừa mới nhận được tin tức kỳ ra, không thể nghi ngờ là chính đang trải qua mưa to gió lớn. Kỳ đại tướng quân giận không kềm được, không cho phép bất luận kẻ nào đi ra cửa tìm Hoài Ninh công chúa. Hắn muốn bản thân đi tìm, muốn đích thân làm thịt Hoài Ninh công chúa. Từ phu nhân cùng mấy vị thiếp thị liều mạng cản đều ngăn không được. Cuối cùng, vẫn là từ phu nhân lấy cái chết bức bách, mới để cho kỳ đại tướng quân tỉnh táo lại. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, làm ta kỳ ra là cái gì? Cái này khiến ta kỳ ra mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Cái này khiến Úc Nhi sau này còn thế nào làm người? Ngoặc kép chấm chấm. Từ phu nhân đều tức khóc, nhưng không thể không khuyên giải. Phu quân, hoàng thượng chỉ phạt đại hoàng tử cùng vận quý phi, không định tội nha. Hoàng thượng mới nói, không cho phép bất kỳ người tung tin đồn nhảm. Việc này vô luận thật giả đó đều là hiểu lầm. Phu quân, người suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta nếu lại truy cứu, há không phải đem việc này cho tỏa thật? Đến lúc đó, người trong thiên hạ càng phải cười nhạo chúng ta. Đạo lý này, kỳ đại tướng quân đương nhiên hiểu. Chỉ là, hắn nuốt không trôi. Khẩu khí này, hắn đều không cách nào tưởng tượng. Bản thân nhi tử bảo bối nếu nghe nói chuyện này, sẽ là phản ứng gì? Từ phu nhân nghẹt ngào, lại khuyên, tướng quân, Hoài Ninh như thế nào đi nữa? Trung quy là hoàng thượng cốt nhục. Một hơi này, chúng ta không đành lòng cũng phải nhẫn, cùng với chọc giận hoàng thượng, ngược lại là không bằng thừa cơ hội này cho Úc Nhi lấy thiếp. Úc Nhi chắc là sẽ không đụng Hoài Ninh. Ai ra, liền Úc Nhi căn này dòng độc đinh, chúng ta phải vì về sau suy nghĩ nha. Câu nói này, để cho kỳ đại tướng quân chợt bình tĩnh lại. Hắn nhìn từ phu nhân, hồi lâu, lẩm bẩm nói, thiếp, Tấn Dương thành bên ngoài, muốn làm ta kỳ ra, con dâu nhiều người đi. Hừ, quân thị hoàng tộc lấn ta như thế, liền đừng trách, ta vô tình vô nghĩa. Từ phu nhân đương nhiên biết được phu quân mình sớm đã có mưu phản dã tâm. Nàng khẩn trương thuyết phục, phu quân, cẩn thận tay vách mạch rừng. Không. Nhịn việc nhỏ sẽ loạn mưu lớn nha. Kỳ đại tướng quân không có lại muốn đi tìm Hoài Ninh công chúa, cũng không cho bất luận kẻ nào đi tìm. Hắn tự mình cho Kỳ Úp viết một phong thư, làm cho người khẩn cấp đưa ra. Lấy sức một mình không chống lại được quân thị hoàng tộc, hắn tất nhiên là muốn liên hợp ngoại lực. Kỳ Úp viễn phó Đông Cương, dọc theo con đường này ngược lại là có thể tìm một tìm thích hợp nhân tuyển. Kỳ ra đèn đuốc dần dần diệt, tất cả bình tĩnh lại. Đêm dài sâu, trăng sao yên tĩnh. Xe ngựa đứng ở tĩnh cửa vương phủ. Hạ Tiểu Mãn đang muốn làm cho người đem cô Phi Yến khiêng xuống xe, cô Phi Yến lại đuổi tới một lần một dạng xác chết, vùng dậy đồng dạng, đột nhiên thẳng tắp ngồi bật dậy. A! Hạ Tiểu Mãn kinh hãi một cước đạp hụt, té xuống ngựa xe. Cô Phi Yến không để ý tới nhiều như vậy, nhảy xuống xe ngựa liền chạy vội vào phủ, không vì cái gì khác, đơn giản là phát niệu quá mau. Nàng giải quyết sau đó, cuối cùng thở dài một hơi. Hạ Tiểu Mãn bị nàng tửu lượng sợ ngây người, đuổi theo, hỏi, cô Phi Yến, ngươi, ngươi tửu lượng làm sao tốt như vậy? Ngươi có phải hay không ăn cái gì thuốc? Cô Phi Yến như tên trộm cười một tiếng, nói, Mãn gia, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Hạ Tiểu Mãn không hiểu. Cô Phi Yến thấp giọng, đem điện hạ cái kia dược thang ao cho ta mượn sử dụng. Ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Điện hạ không ở, ngươi không nói, không ai biết rõ. Hạ Tiểu Mãn không nể mặt, quăng nàng hai chữ, không cửa. Cô Phi Yến cũng không phải nói nhảm, quay người hướng Minh Nguyệt cư đi. Nàng, một thân ướt đẫm, lại uống nhiều như vậy lạnh rượu, phải ngâm tắm thuốc khu, khu hàn lạnh, tán tán mùi rượu, nếu không, nàng ít nhất phải 3 ngày mới có thể khôi phục tới. Cô Phi Yến nghĩ bản thân nấu nước, Hạ Tiểu Mãn vẫn còn tính có lương tâm, tới, cho nàng đốt đi to lớn thùng nước nóng, mới nghiêm mặt rời đi. Cô Phi Yến bản thân thêm một chút khu hàn giải rượu dược tài, thư thư phục, phục ngâm ở bên trong, ngâm ngâm nàng liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mở to mắt, chỉ thấy trước mắt đúng là một trương trắng bạc mặt. Nạ, nàng nhìn thoáng qua, coi mình là nằm mơ, mơ mơ màng màng lại nhắm mắt. Chỉ là, bất quá giây lát, nàng lập tức liền mở to hai mắt nhìn. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.